Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 342. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 342. Tập đoàn Thượng Thanh của hắn lật mặt như vậy, anh ấy không ngờ Viên Chi Am lại dễ nói chuyện như vậy, và anh ấy sẽ không theo đuổi vấn đề của mình chút nào. Nếu đúng như vậy, có lẽ không thể không mang theo Điền Vĩ khỏi đây. Vô Quý sắc mặt thay đổi, liếc nhìn Viên Chi Am đầy ẩn ý, trong lòng chỉ cảm thấy có chút bất an. Cửa phòng bị đẩy ra, là Điền Vĩ đang ngồi bên trong. Cô Viên, bà anh tới đây à? Điền Vĩ nhìn thấy Viên Chi Am lập tức đứng lên, ánh mắt rơi vào Điền Chấn Trung, Điền Vĩ cuối cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bà, cuối cùng anh cũng đến rồi. Nhìn vẻ ngoài của Điền Vĩ, Điền Chấn Trung cảm thấy hơi buồn, bởi vì vết bỏng của chính mình, toàn bộ má của Điền Vĩ trở nên rất đáng sợ. Bà, con biết ba sẽ tới, con biết. Điền Vĩ nhìn Viên Chi Am vẻ mặt hưng phấn. Cô Viên, ba anh đã đến rồi, anh thả chúng tôi đi được không? Viên Chi Am cau mày. Tôi nói buông tha cho anh khi nào? Điền Vĩ sửng sốt cứng ngắc nói. Cô Viên, chẳng lẽ anh bảo tôi rời đi? Không phải anh đã nói với tôi rằng anh sẽ không bao giờ giết tôi sao? Ừ, ta chắc chắn sẽ không giết ngươi, nhưng ta đã nói có lẽ ta sẽ thả ngươi đi. Viên Chi Am khẽ mỉm cười bước ra ngoài với cánh tay rộng mở. Đi, ba người trong nhà này chỉ có thể để lại một người. Ý anh là gì? Điền Vĩ bật cười, những gì tôi nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Viên Chi Am cười cười, ánh mắt quét qua ba người đàn ông trong nhà. Sắc mặt Vô Quý thay đổi trầm trọng, Điền Chấn Trung ở bên cạnh nghe những lời này kinh hãi, trong lòng như chìm xuống đáy. Ai còn sống, ai chết các người tự lựa chọn đi. Viên Chi Am xoay người rời khỏi phòng một cách tự hào. Cả khán phòng có một khoảnh khắc im lặng, vẻ mặt của Điền Vĩ liên tục thay đổi, tất nhiên anh ta biết ý của Viên Chi Am và ý của Viên Chi Am là gì. Có ba người đàn ông trong phòng này, bao gồm Vô Quý, Điền Chấn Trung và anh ta. Ngoài ba người họ chỉ còn lại một người phụ nữ Điền Ngụy. Trong ba người đàn ông này, chỉ có một người có thể ra ngoài. Điền Vĩ, đừng nghe cô ấy. Vẻ mặt Điền Chấn Trung thay đổi đáng kể, hắn biết rằng mình đã bị lừa. Cô ấy chỉ muốn chúng ta giết nhau, và cuối cùng cô ấy có thể không để chúng ta đi. Chủ nhân, lui ra trước. Vô Quý kéo Điền Chấn Trung. Vô Quý, anh muốn làm gì? Điền Vĩ đột nhiên bạo phát nắm lấy cổ tay của Vô Quý. Anh đang làm gì với ba em? Vô Quý, em định làm gì? Điền Chấn Trung bị hành động của Điền Vĩ làm cho cảm động. Ba, anh ấy thật khó chịu và tốt bụng, con nghi ngờ rằng anh ấy muốn chống lại con. Điền Vĩ Vĩ gầm lên và kéo về phía Vô Quý. Tên cấp thấp này đã ở trong gia tộc họ Điền của chúng ta nhiều năm như vậy, nhưng hắn không có. Hoàn toàn không biết, hãy trả ơn cho chúng tôi. Nếu không có anh ấy, làm sao nhà họ Điền của chúng tôi có thể sa sút đến mức này? Điền Vĩ, Điền Chấn Trung vô cùng tức giận. Điền Vĩ kéo Vô Quy vòng tay qua cổ bóp cổ Vô Quy. Ba, con giúp ba rửa sạch kẻ phản bội này, nhưng sau đó nhà họ Điền của chúng ta sẽ trong sạch. Điền Vĩ, khuôn mặt của Vô Quy đỏ bừng, và anh cảm thấy có chút không thở được. Điền Ngụy kinh hãi nhìn cảnh này, cả người co rúm lại trong góc kinh hãi nhìn anh trai với vẻ mặt điên cuồng, trong sâu thẳm trái tim cô hiện lên một tia sợ hãi. Điền Vĩ, cô lập tức buông Vô Quy ra. Chúng ta có thể nói chuyện với Viên Chi Am và đưa tiền cho cô ấy. Điền Chấn Trung gầm lên, cách chương.